Sao mi căn số 1 lại là anh? Chương 73, lỗi thông số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hố bên cạnh mộ của Trúc Tinh Dạ là do Diệp Thanh Minh, dì Tôn đi sau núi đốt giấy tiền vàng bạc cho Trúc Tinh Dạ đáng thương phát hiện. Bà ta nói lúc đó mình cũng không biết bị làm sao, giống như có ai đó đã nói với bà ta là đừng nói chuyện này cho người khác biết, bởi vậy Ngôn Diệp Chân cũng không biết ở đó có một cái bẫy. Lộ Hy gật đầu. Đúng thế đấy, khi hành vi của con người không phù hợp với logic hành động thường ngày của bản thân, rất có thể đó là vì bị người khác ảnh hưởng. Quản trị viên lại biến thành cái máy lập vô tình, mời người chơi rút kỹ năng. Gần đây La Nhất Lượng rất thân với Vương Đại Phú, lúc nào cũng ra sau núi, dì Tôn nghĩ cơ hội đã tới rồi. Bé phá án vẫy cánh, xin lỗi nhé thám tử, kết quả vụ án này không chặt chẽ lắm. Lúc nào tôi cũng để ý quá trình hai người phá án, khi phát hiện ra lúc kết quả cuối cùng có thể có sai sót, tôi định sửa lại, kết quả lại thành bắc rồi. Bà ta nghe ngóng với La Nhất Lượng xem họ đang tìm thứ gì, cố tình nói mình cũng biết sau núi có kho báu, còn cho ý kiến là nên đào hố. Bà ta bảo La Nhất Lượng đi trong lúc họ múa quảng trường ấy, như thế sẽ không bị người khác nghe thấy tiếng động. Đừng nói gì, hãy cảm nhận bằng trái tim. Cảnh báo, lỗi thông số hệ thống. Cảnh báo, lỗi thông số hệ thống. Bà ta nghĩ tối không có đèn đốt gì, nhiều khi La Nhất Lượng sẽ dẫm phải cái hố. Để tăng tỷ lệ anh ta rơi xuống hố, bà ta nói rằng từ mộ của Trúc Tinh Dạ đi 10 bước về hướng sao bắc đầu sẽ tìm được một tấm ván. Lộ Hy suy tính một chút, thêm một lần rút kỹ năng đi. Vì thế sau khi bắt được dì Tôn, anh ta mới quyết định là vụ án đã được phá thành công. Như thế La Nhất Lượng chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên, đi vài vòng xung quanh mộ ắt sẽ ngã xuống thôi. Còn phần tại sao lại dùng bẫy thì biết đâu là một câu bâng quơ nào đó của cô đã nhắc nhở bà ta chăng? Ví dụ như bảo, đừng làm bẩn tay mình chẳng hạn, giờ chẳng ai biết La Nhất Lượng có nghe lời dì Tôn mà tìm sao bắt đầu không, dù sao cũng đúng là anh ta đã rơi xuống rồi. Tôn Tiểu Mỹ im lặng lắng nghe, có vẻ như cô ta đã nghe ra được hàm ý của Lộ Hy, lạnh lùng ngẩng đầu lên. Ý của cô là có người đang xúi giục mẹ tôi, hay nói chính xác hơn là cô nghĩ tôi chính là người đó, đúng không? Ngôn Diệp Chân nghe dì Tôn kể lại xong, hốc mắt hơi đỏ lên. Vô Lượng Thiên Tôn, đây cũng xem như giết người sao? Quản trị viên, chúc mừng thám tử đã rút được kỹ năng. Đừng nói gì, hãy cảm nhận bằng trái tim, mời xem chi tiết ở bảng kỹ năng. Mời thám tử nhanh chóng làm quen kỹ năng để tiến vào vụ án thứ 6. Cô ta nhìn Lộ Hy cầu cứu, bà ta chỉ đẩy La Nhất Lượng vào chỗ nguy hiểm thôi mà chuyện này. Giờ chẳng ai biết La Nhất Lượng có nghe lời dì Tôn mà tìm sao bắt đầu không, dù sao cũng đúng là anh ta đã rơi xuống rồi. Quản trị viên hỏi, đền bù gì? Lộ Hy chậm rãi lắc đầu. Đây là có kế hoạch, biết rõ là mạo hiểm mà còn chủ động tìm kết cục này, đó là cố ý giết người rồi. Gần đây La Nhất Lượng rất thân với Vương Đại Phú, lúc nào cũng ra sau núi, dì Tôn nghĩ cơ hội đã tới rồi. Lộ Hy cười, chỉ có suy đoán mà thôi, cô có thể nghe sơ qua cũng được. La Nhất Lượng là bạn trai cô, mẹ vợ bình thường sẽ không bao giờ muốn giết con rể cả, nhưng cô là người thật sự ở trong tình cảnh đó, nhất là người nữ bị bạo lực gia đình, lại cảm thấy sống không nổi nữa, cô sẽ muốn cá chết lưới rách, cô sẽ muốn giết La Nhất Lượng. Cảnh sát mặt bự cũng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, chúng ta về cục nào. Dì Tôn mỉm cười, thế thì Tiểu Mỹ đã được giải thoát rồi. Anh ta biến tôi thành bệnh nhân tâm thần thì tôi khiến người ta giết anh ta, tôi lại không phải ngồi tù nữa, ha ha ha. Quả báo, đây là quả báo đấy. Lộ Hy tiến về trước một bước nhìn chằm chằm vào mắt cô ta. Nói thế thì sao cô không tự ra tay giết anh ta đi? Dù sao cô cũng không phải ngồi tù mà. Cô ta mặc một chiếc váy trắng và một chiếc thắt lưng màu vàng nhạt, chỗ da lộ ra ngoài của cô ta chẳng chịt những vết xanh tím, nhưng có vẻ như cô ta không hề để ý tới. Lộ Hy cao mày nhìn bà ta, hạ giọng hỏi, sao lại thế, hơn nữa dù bà Tôn có chấp nhận làm chứng, nói cô là người xúi giục mình tiến hành hành động giết người thì lời khai một phía cũng khó mà được xem như bằng chứng mang tính quyết định được, bởi vậy khả năng định tội của cô rất nhỏ. Cô ta nhìn Lộ Hy cầu cứu, bà ta chỉ đẩy La Nhất Lượng vào chỗ nguy hiểm thôi mà chuyện này. Tôn Tiểu Mỹ nhìn anh, nở một nụ cười áy náy. Không, không cần đâu, lúc đó tôi phát bệnh thôi, tôi còn nhớ hai người mà. Xin lỗi nhé, một khi tôi phát bệnh là sẽ không tự chủ nổi, cổ cô có sao không vậy? Liệu cô ta có thể nhẹ nhõm khi nghĩ tới việc người mẹ già của mình giết người vì mình, đã thế còn sắp vào tù hay không? Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra. Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được. Giọng nói của quản trị viên không chút dao động, nhưng dường như Lộ Hy nghe được có chút bất mãn. Chẳng phải là cô bảo hệ thống kỹ năng của tôi chẳng được tích sự gì hay sao? Dì Tôn không đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Lộ Hy nhìn cô ta. Cảnh sát đã kiểm tra bệnh án của cô rồi, cô không giả bệnh, vì thế cô có một ưu thế tự nhiên. Dù cảnh sát có giám sát cô 24/24 thì cô chỉ cần viện cớ phát bệnh hoặc giả vờ phát bệnh để ngầm ra hiệu cho mẹ cô rằng cô muốn giết La Nhất Lượng thôi. Tất cả mọi người thấy cảnh đó cũng chỉ nhận định là cô phát bệnh, đúng là cô chỉ nói khùng nói điên thôi. Lộ Hy nhìn họ rời khỏi, quay đầu lại hỏi Trúc Tinh Dạ. Nửa tiếng còn lại bao lâu nữa? Trúc Tinh Dạ nhìn đồng hồ. 15 phút, cô cảm thấy bé phá án hình như hơi khác so với bình thường, nhìn kỹ thì chất liệu cái bàn đã thay đổi, biến thành gỗ lim rồi. Lộ Hy chậm rãi lắc đầu. Tôi không có gọi cảnh sát, tôi không có bằng chứng. Tội xúi dục thật ra là một tội danh khá khó để phán định, vì rất khó để lại bằng chứng, trừ khi mẹ cô tự miệng nói cô sai khiến, nhưng tôi nghĩ dù có gác dao vào cổ bà ta cũng sẽ không nói thế. Lộ Hy đi ra khỏi đạo quán, tối nhà dì Tôn mất khoảng 10 phút, chúng ta chạy nhanh đi. Lộ Hy cau mày nhìn bà ta, hạ giọng hỏi, sao lại thế? Trúc Tinh Dạ sải bước đi theo cô. Sao vậy, em nghĩ còn chỗ nào không ổn nữa hay sao? Trong màn hoa lấp lóe, Lộ Hy mơ hồ thấy Trúc Tinh Dạ ôm mình vào lòng, sau đó cô thấy tai ù đi, mọi âm thanh và hình ảnh hoàn toàn biến mất. Cô đã quay lại sảnh trò chơi. Lộ Hy cau mày, ừ, Lộ Hy và Trúc Tinh Dạ chạy tới dưới lầu nhà dì Tôn, đang định xông lên lầu thì Lộ Hy chợt dừng chân lại, quay đầu nhìn cô gái đang đứng bên thùng quyên góp đồ cũ trong cư xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta mặc một chiếc váy trắng và một chiếc thắt lưng màu vàng nhạt, chỗ da lộ ra ngoài của cô ta chẳng chịt những vết xanh tím, nhưng có vẻ như cô ta không hề để ý tới. Lộ Hy thở dài, vẫn rút kỹ năng như bình thường, cô muốn xem thử trong bảng kỹ năng này còn bao nhiêu kỹ năng vô dụng nữa. Cô ta nhét một ít quần áo vào thùng quyên góp, Lộ Hy nheo mắt nhìn kỹ, có rất nhiều quần áo nam, cũng rất nhiều đồ nữ, tông màu khá nặng nề. Như thế là Nhất Lượng chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên, đi vài vòng xung quanh mộ ắt sẽ ngã xuống thôi. Cô thử đi tới cạnh cô gái đó, gọi, Tôn Tiểu Mỹ, Lộ Hy, cô gái quay người lại, Lộ Hy phát hiện cô ta còn trang điểm nữa, khác hẳn lần trước khi họ nhìn thấy. Lộ Hy cau mày, ừ, Lộ Hy không thèm nói khéo nữa mà nói thẳng luôn. Bắt được hung thủ rồi, là mẹ của cô. Tôn Tiểu Mỹ có vẻ ngạc nhiên khi họ lại xuất hiện ở đây, cô ta hơi sốt ruột nhét đống đồ cũ vào thùng. Trúc Tinh Dạ nhìn cô ta, tôi có cần tránh không? Bao xa mới là khoảng cách an toàn? Tôn Tiểu Mỹ cười mỉa mai, ồ, vậy cô tới bắt tôi hay sao? Cảnh sát đâu, có phải đã mai phục sẵn xung quanh rồi không? Hay tên đàn ông đi theo sau cô đó chính là cảnh sát mặc đồ thường? Liệu cô ta có thể nhẹ nhõm khi nghĩ tới việc người mẹ già của mình giết người vì mình, đã thế còn sắp vào tù hay không? Tôn Tiểu Mỹ nhìn anh, nở một nụ cười áy náy. Không, không cần đâu, lúc đó tôi phát bệnh thôi, tôi còn nhớ hai người mà. Xin lỗi nhé, một khi tôi phát bệnh là sẽ không tự chủ nổi, cổ cô có sao không vậy? Lộ Hy lắc đầu quan sát cô ta. Vậy cô khỏi bệnh rồi à? Tôn Tiểu Mỹ kinh ngạc lùi về sau một bước, đưa tay chống vào cái thùng, hơi kích động nói. Không thể nào, chắc chắn là hiểu lầm. Sao bà ấy có thể? Tôn Tiểu Mỹ cười khổ. Làm gì đơn giản thế được, nhưng hôm nay lại khá ổn, đúng rồi, sao hai người lại tới đây? Vụ án của người đó thế nào rồi? Tôn Tiểu Mỹ nhìn cô đầy kỳ lạ. Vậy cô tới để làm gì? Định dùng tình cảm để cảm hóa tôi, khiến tôi đi đầu thú à? Tôi không làm thế đâu, tôi chỉ là một bệnh nhân nói khùng nói điên mà thôi. Lộ Hy không thèm nói khéo nữa mà nói thẳng luôn. Bắt được hung thủ rồi, là mẹ của cô. Tôn Tiểu Mỹ kinh ngạc lùi về sau một bước, đưa tay chống vào cái thùng, hơi kích động nói. Không thể nào, chắc chắn là hiểu lầm. Sao bà ấy có thể? Lẽ nào là vì tôi mà bà ấy, thằng rác rưởi đó chết rồi, giờ tôi chỉ thấy không khí xung quanh thật tươi mát làm sao? Tất cả sẽ là khởi đầu mới, tôi như được sống lại vậy. Kỹ năng bị động, nâng cao sức quyến rũ cá nhân của người chơi, tăng thiện cảm ban đầu của mỗi NPC và tăng độ tin cậy trong mỗi lời nói của người chơi thám tử. Bạn, từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở của một người tốt. Không phải loại người tốt được cấp thẻ người tốt đâu. A Nguyệt gật đầu, có chút bất đắc dĩ. Nhưng họ nói tôi đừng nghĩ lung tung. Hai, đã lâu như thế rồi, lại chẳng có bằng chứng, dù là thật thì tôi nghĩ Tiểu Duyệt cũng khó mà lật lại vụ án này. Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra. Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được.